Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Tích phân. 3 tiếng đồng hồ sau, trong bóng đêm, một trận phi cơ trực thăng xoay quanh ở tây giao bãi bỏ nhà xưởng phía trên. Cửa buồng mở ra về sau, hai bóng người theo bên trong buồng phi cơ nhảy xuống, theo hơn 500 thước cao khoảng không rơi xuống, bịch một tiếng dẫm nát mặt đất, lại không hư hại chút nào. Đồng thời còn có hai cái thường nhân không thể nhận ra linh hồn thể cũng tung bay mà xuống. Nhưng về sau, nhà xưởng bên trong hắc ám chỗ đi ra một đạo thân ảnh. Trong tay của hắn trình dẫn theo hai cỗ thi thể. Là Lâm Vũ tiên sinh sao? Một cái trong đó nam tử cao gầy bộ dáng linh hồn thể lên tiếng hỏi. Nói ra, ta là Bạch Vân tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng Giang Ba. Vị này chính là phán quan Trương Giật Vân. Nam tử bên cạnh đã cùng Lâm Vũ gật đầu, xem như là chào hỏi. Mà trước theo bên trong buồng phi cơ nhảy ra hai người. Tắc thì là bọn họ Cương Thi Bảo Tiêu. Cũng là cùng Lâm Vũ đồng dạng phong bá cấp quỷ quái. Đúng, là ta, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Thuận tay cầm trong tay hai cỗ thi thể ném tới cái kia phó hội trưởng Giang Ba trước mặt. Nói ra, đây là Nam Quận Bá cùng Bạch Ngọc Hầu thi thể. Nam Quận Bá, Bạch Ngọc Hầu, bốn người không khỏi giật mình nhìn Lâm Vũ. Tuy là bọn họ đã trước giờ biết được tin tức này, nhưng không nghĩ tới Bạch Ngọc Hầu cư nhiên thật chết. Giang Ba vội vã nhìn lại, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Hầu thi thể một lát, nhịn không được lắc đầu nói, Nam Quận Bá chết cũng liền thôi, liền Bạch Ngọc Hầu cư nhiên cũng chết. Đây chính là phong hầu cấp bậc quỷ quái, đặt ở vong ủy hội còn không có như thế vô địch cổ đại. Phong hầu cấp quỷ quái đó chính là nhất phương bá chủ. Bình thường phán quan cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài phong hầu cấp quỷ quái. Đứng đầu nhất cái kia chủng phán quan mới có thể giết chết thông thường phong hầu cấp quỷ quái. Phần lớn là đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ. Tài năng đơn giản giết chết từng cái phong hầu cấp quỷ quái. Ta nghe Lục hội trưởng nói Lâm tiên sinh thực lực của ngươi hình như là phong bá cấp đi. Giang Ba không khỏi hỏi, Lâm, Vũ tiên sinh là thế nào giết chết Bạch Ngọc Hầu? Là chính bản thân hắn hồn phi phách tán. Lâm Vũ khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua có thể là thập tử công làm cho hắn hồn phi phách tán đi. Giang Ba hơi ngẩn ra, thập tử công làm cho Bạch Ngọc Hầu hồn phi phách tán. Hắn tỉ mỉ đánh lược một cái Bạch Ngọc Hầu thi thể. Phát hiện Bạch Ngọc Hầu thi thể hoàn chỉnh, không có nửa điểm thương thế, chắc là hồn phi phách tán đưa đến. Dù sao Bạch Ngọc Hầu chỉ là loại người cương thi, cũng không có thuần huyết cương thi như vậy cường đại lực chữa trị. Như bị trọng thương nhất định sẽ lưu hạ dấu vết. Giang Ba vừa nhìn về phía Nam Quận Bá thi thể, đầu vỡ vụn, thân thể nhiều chỗ trọng thương, đoán chừng là Lâm Vũ giết. Bất quá, Nam Quận Bá ở phong bá cấp quỷ quái trong, cũng không phải người yếu. Lâm Vũ cư nhiên có thể giết Nam Quận Bá, cũng là thật lợi hại. Lâm Vũ tiên sinh, như vậy thi thể, Giang Ba có chút không thôi hỏi. Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, nói ra, phiền phức Giang hội phó giúp ta trở về Giang Nam tỉnh đi. Nam Quận Bá thi thể bị hắn đánh bể, đoán chừng không pháp dùng, nhưng Bạch Ngọc Hầu cũng là hồn phi phách tán mà chết. Thi thể hoàn chỉnh không gì sánh được, nếu có cái khác lệ quỷ chú vào cổ thi thể này, lập tức có thể trở thành là phong hầu cấp quỷ quái cường giả. Lâm Vũ đương nhiên sẽ không chắp tay đưa người. Phải, Giang Ba miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, nói ra, lần này công lao tích phân, ta sẽ bang Lâm Vũ tiên sinh thân thỉnh, giết chết nhất vị phong hầu cấp quỷ quái công lao. Cái kia lấy được tích phân cũng quá nhiều. Hắn tự nhiên rất trông mà thèm. càng thêm trông mà thèm bạch ngọc hầu cỗ này thi thể nguyên vẹn. Chỉ cần theo liền bồi dưỡng một cái là có thể nắm giữ một cái phong hầu cấp bậc bảo tiêu. Bình thường cũng liền đại phán quan tầng thứ câu hồn sứ mới có thể tìm được phong hầu cấp bảo tiêu. Hơn nữa cũng không tiện tìm. Rất nhiều đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ cũng liền nhất vị phong hầu cấp bảo tiêu mà thôi. Mà hắn một cái phán quan là có thể sở hữu phong hầu cấp bảo tiêu. Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng quá lớn. Chỉ tiếc, hắn không dám đoạt lâm vụ công lao, lại không dám đoạt bạch ngọc hầu thi thể. Dù sao, cái này lâm vụ là Lục Thiều Nhan bảo vệ người. Hơn nữa còn giết chết Nam quận bá cùng bạch ngọc hầu. Tuy là lâm vụ nói bạch ngọc hầu là mình hồn phi phách tán, nhưng hắn vẫn là không tin. Thập tử công có bệnh sao? Cư nhiên để cho mình có lực nhất thủ hạ một trong hồn phi phách tán. Đúng, lâm vụ bỗng nhiên nói ra. Giang hội phó, không biết Bạch Vân tỉnh vong ủy hội tổng bộ có nhiều thiếu phong hầu cấp quỷ hồn âm vật tồn kho, lưu lại chấp niệm cái kia chủng âm vật, nếu có phong công cấp thì càng tốt. Phong hầu cấp quỷ hồn âm vật tồn kho. Giang Ba hơi ngẩn ra, suy nghĩ một cái, nói ra, đồ chơi này nhưng là hàng hiếm a. Phong hầu cấp quỷ hồn vốn là cực kỳ thiếu thấy, có cơ hội làm cho phong bá cấp quỷ quái thuế biến đột phá, rất chân quý. Tổng bộ có hay không tồn kho, ta cũng không quá tin tưởng. Nếu như có, công lao của ta tích phân đầy đủ đổi sao? Lâm Vũ hỏi. Giang Ba trầm ngâm một cái, nói ra, giết chết Bạch Ngọc Hầu tưởng thưởng công lao tích phân rất cao, lại thêm trên Nam quận bá hủy diệt chỉ Nam phòng công lao tích phân. Ân, như cái kia âm vật âm khí hàm lượng không cao lắm lời nói, chắc là đầy đủ. Kỳ thực hắn rất muốn đưa ra dùng Bạch Ngọc Hầu thi thể là có thể theo liền đổi. Được, nhưng một bộ hoàn chỉnh phong hầu cấp quỷ quái thi thể, trình độ chân quý cũng quá cao, so với về điểm này công lao cao hơn rất nhiều. Liền đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ đều cần, làm sao có thể không được chân quý? Giang Ba không khỏi xem Lâm Vũ liếc mắt, nghi ngờ nói, Lâm Vũ tiên sinh cần phong hầu cấp quỷ quái âm vật sao? Ừ, rất cần. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, không biết Giang hội phó có hay không phương tiện mang ta đi quý tỉnh bản bộ nhìn. Cái nào lời nói, chút chuyện nhỏ này, đương nhiên không thành vấn đề. Giang Ba lập tức cười nói, chỉ cần thời gian dài đủ, thuần huyết cương thi không hề nghi ngờ có thể đạt được phong công tầng thứ. Hơn nữa Lâm Vũ tương lai vẫn là Lục Thiều Nhan bảo tiêu, nay sau rất có thể là vong ủy hội nhân vật cao tầng. Hắn cái này phó hội trưởng cũng kém một bậc, hiện tại hắn thái độ tốt một chút là có thể nhiều mấy phần giao tình. Bạch Vân tỉnh vong ủy hội tổng bộ thương khố quản lý chỗ phó hội trưởng vừa lúc chỉ còn cái tiếp theo phong hầu cấp quỷ quái âm vật. Thương khố nhân viên quản lý là một cái khuôn mặt tinh thần thanh niên, vừa lật tra lấy trong máy vi tính ghi lại, một bên báo cáo, cái này âm vật đại khái ẩn chứa 80 năm âm khí, còn lưu lại cái kia phong hầu cấp quỷ hồn chấp niệm. Đổi, cần 3.200 công lao tích phân. Lâm tiên sinh, giết chết Bạch Ngọc Hầu công lao là 3.000 tích phân. Giết chết Nam quận bá là 400 tích phân. Không sai biệt lắm vừa đủ. Giang Ba mỉm cười nói. Lâm tiên sinh còn muốn hối đoái sao? Ừ, đổi. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn tâm lý cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Xem ra Lục Thiều Nhan thật đúng là giúp hắn không thiếu a. Cái này phong hầu cấp quỷ hồn âm vật bất quá là 80 thời hạn âm khí, liền giá trị 3.200 tích phân, mà Lục Thiều Nhan lần trước cho hắn cái viên này ngọc châm cũng là 180 năm âm khí. Giá trị, ít nhất, bay lên lần, lại thêm trên 3 cái phong bá cấp quỷ hồn âm vật, vậy cần tích phân sợ rằng phải hơn mấy ngàn. Giết chết Bạch Ngọc Hầu thu được 3.000 tích phân, mà giết chết Nam Quận Bá mới 400 tích phân mà thôi. Mà giết chết Diễm Cẩu cùng Vũ Dạ Quái Khách tích phân coi như chung vào một chỗ. Sung Mãn bên ngoài lượng cũng liền 1.000 tích phân xuất đầu. Muốn đổi cái kia 4 cái âm vật còn kém xa lắm đây. Lâm Vũ không cần nghĩ cũng biết, nhiều hơn bộ phận kia, nhất định là Lục Thiều Nhan giúp hắn đệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.